Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 192, TG7, diễn như nhân sinh, 21. Góc truyện audio.com. Chương 192 diễn như nhân sinh, ảnh đế hai mặt quá luyến ta 21. Edit, Thuần An, GT, vô dược muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Thở dài, nói với anh, em đi ngủ một chút, được, Đoạn Vân Thần nhàn nhạt gật gật đầu, lên tiếng. Chờ sau khi vô dược tiến vào phòng nghỉ nằm lên giường, anh cúi đầu nhìn thoáng qua lều trại nhỏ, nhận mệnh tiến vào phòng tắm. Sau khi nghe được âm thanh trong phòng tắm, vô dược yên lặng cầm chăn che mặt mình lại, cô tựa hồ tưởng tượng được kết cục của mình sau khi thân thích đi rồi. Cô không phải cố ý trêu chọc anh, cũng chỉ là đơn thuần muốn giúp anh giải quyết một chút. Nhưng giống như hoàn toàn ngược lại. Lại qua mấy tháng trôi qua, vô dược rốt cuộc viết xong kịch bản, người cũng tìm được khoảng 7-8 phần. Đồng thời bộ phim mà trước kia họ đóng cũng đã kết thúc, kỹ thuật diễn của vô dược chinh phục được một đám người, fan cũng càng ngày càng nhiều. Những người vốn định xem xong phim cô đóng để bôi đen cô, đều biến mất không thấy. Thời điểm khi tập Hoa Hy và Mộ Ca Chết kia chiếu xong, không ít người sôi nổi lên trên official website nhắn lại nói phải gửi lưỡi dao cho đạo diễn. Còn có không ít người ở trên Weibo của hai người nhắn lại nói chúc bọn họ ở bên nhau hạnh phúc. Còn có một số ít người nói là bị cảm động khóc. Đông Phương Julie liền cứ như vậy đóng một bộ phim liền hot, fan nhiều đến nỗi so nữ chủ còn hơn. Cũng không biết có phải nguyên nhân bởi vì Đoạn Vân Thần áp diễn hay không, chỉ cần là diễn cùng Đoạn Vân Thần, tựa hồ đều không thế nào tốt. Bởi vậy trên mạng cũng có không ít người bôi đen, còn có không ít người châm chọc cô ta muốn lấy ảnh hậu, lại hơn mười mấy 20 năm nữa đi. Sau đó những người muốn xem bộ phim này, cơ hồ đều là nhảy sang nam nhị cùng nữ tam đi. Cùng lúc đó, thân phận Đông Phương Julie này tựa hồ bị người truyền đi ra ngoài. Cũng không biết người truyền tin này của cô ra ngoài có dụng ý gì. Tựa hồ viết cô thập phần thê thảm giống như một đại tiểu thư cần người khác đồng tình vậy, nhưng lại không lúc nào là không châm chọc cô. Lúc vô dược nhìn thấy cũng cảm thấy buồn cười cực kỳ, cái gì cũng chưa nói, chỉ là lên Weibo, đăng một bài mới. Đông Phương tiên sinh, Đông Phương phu nhân tổng nói ông có con gái liền không thích vợ nữa, hiện giờ con gái của ông trở thành của nhà người khác, hy vọng bà sẽ không ghen tị nữa. Đông Phương chúc về thêm ảnh, thêm ảnh, thêm ảnh, thêm ảnh, thêm ảnh, ảnh mà vô dược thêm, tấm đầu tiên là khi Đông Phương Julie mới sinh ra, Đông Phương chúc thật cẩn thận đem cô ôm vào trong ngực. Tấm thứ hai là khi còn nhỏ, Đông Phương chúc bồi Đông Phương Julie trong hoa viên chơi đùa. Tấm thứ ba là khi học tiểu học, Đông Phương chúc đưa cô đến trường học. Tấm thứ tư là thời điểm Đông Phương Julie tốt nghiệp, hình chụp ông mỉm cười đứng bên cạnh cô. Một tấm cuối cùng là hai tờ giấy hôn thú đỏ rực. Vô dược mới vừa đăng lên không bao lâu, liền thấy Đông Phương phu nhân chia sẻ. Nói hưu nói vượn, khi đó mẹ không vui chính là ba con tổng lại bắt cóc con đi. Rõ ràng con gái là mẹ sinh, con lại chỉ dán lấy ông ta, không để ý tới mẹ. Thật vất vả lắm mới trưởng thành không dính lấy ba con, lại có một nam nhân khác đem con đoạt đi rồi. Ủy khuất, góc truyện audio.com. Không bao lâu Đông Phương Trúc cũng trả lời lại, vĩnh viễn là của nhà ba, chịu ủy khuất liền nói cho ba, ba giúp con đánh một trận trước. Đoạn Vân Thần V trả lời Đông Phương Trúc V, ba yên tâm đi, sẽ không có cơ hội này. Vô dược nhìn đến màn này, xoay người nhìn về một bên, Đoạn Vân Thần nhìn văn kiện thời điểm đi qua phát hiện di động của anh vẫn còn đang mở ra. Cô ôm anh, sau đó mở miệng, là của nhà anh, cho nên không thể khi dễ em Nga. Đoạn Vân Thần buông văn kiện, sau đó đem cô ôm vào trong ngực hơi hơi mở miệng trả lời nói. Sẽ không, vĩnh viễn đều sẽ không khi dễ em. 16, 01, 2021 cách chương.